Đế quốc mỹ nữ, chương 214, công chúa đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tĩnh cúi đầu nhìn lại cặp núi non no đủ của chính mình, ánh mắt lại di chuyển xuống chút nữa là thấy qua cái bụng bằng phẳng, xuống qua chiếc váy ngắn màu xám là một cặp đùi thon dài, đẹp và trắng như tuyết đập vào mắt, vô luận là dáng người hay là khuôn mặt, độ hài lòng của cô đối với chính bản thân mình cũng đạt hơn 9 điểm, chính cô cũng thấy mình không thua kém mỹ nữ nào đâu. Sau đó, cô lại thở dài, trời sinh tính cô bình thản, không màng danh lợi cũng không dễ dàng vì chuyện gì đó bất bình mà nổi cáu. Bản thân là bác sĩ, lại càng không bao giờ vì chút chuyện mà thẹn thùng, nhưng hôm nay cô tuyệt đối đã thua trong tay Trương Dương, chẳng những là vừa thẹn vừa giận, mà còn mặt đỏ tía tai vài lần. Tên tiểu tử thối này, tại sao cậu lại có thể đối với mỹ nữ làm những chuyện như vậy? Chờ xem chị đây sẽ chỉnh đốn lại cậu như thế nào, trước kia thế nào lại không nhìn ra thói hư hỏng này của cậu. Cô đạp vài bước rốt cuộc cũng đuổi kịp Trương Dương. Cậu vừa mới nói cái gì? Trương Dương gặp được cô, cười hì hì rồi khoanh khuỷu tay cong cong lại chút đưa cho cô vịn. Cái gì cũng chưa nói. Dương Tĩnh siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhéo hắn một chút rồi lại đẩy hắn ra. Tên vô lại, trước kia nhìn thế nào cũng không ra. Suy nghĩ một chút, cô hung hăng hừ một tiếng rồi lại tới bên hắn, thoải mái mà khoác tay vào cái khuỷu tay đã để ngỏ của hắn, kéo chặt. Được, chị gái đây cũng không thèm đếm xỉa đến, chống mắt xem rốt cuộc là mấy người nhà cậu. Là mẫu dạ xoa lợi hại, hay là tên háo sắc cậu lợi hại hơn? Trương Dương nhìn, bên cạnh hắn quả nhiên có mấy người nhận ra chính hắn cùng cô gái là Dương Tĩnh đứng bên cạnh hắn, chúng lặng yên mà đưa bàn tay vào trong áo, chừng như định lấy ra thứ gì đó, xem chừng ý đồ bọn chúng là định gây án. Không có việc gì, chị Tĩnh, chị như vậy còn chưa đủ trình đâu. Trương Dương ngắm cô thấp giọng nói, trừ khi là chị hôn tôi thử xem, hoặc là, tiểu tử thối, không nói chuyện với cậu. Dương Tĩnh rốt cuộc cũng bỏ chạy, buông khuỷu tay Trương Dương ra, rời khỏi hắn khoảng chừng một đoạn xa, cô mới quay lại nhẹ giọng nói. Không được tới gần, Trương Dương mỉm cười gật đầu, mối quan hệ của hắn cùng Dương Tĩnh này nếu như nói hắn không chủ động thời điểm thì bởi vì nhiều nguyên nhân ràng buộc chắc chắn quan hệ này sẽ không có chút tiến triển nào. Cho nên hiện tại hắn tình nguyện dùng mọi cách để phá vỡ rào cản, chủ động tấn công cô mà thôi. Chỉ có cách dùng hành động chủ động tấn công cùng với nhắc đi nhắc lại không ngừng mới có thể làm cho cô quen dần với những hành động của hắn thì về sau mới có khả năng không e sợ điều gì mà làm bạn gái hắn. Chứng kiến Trương Dương thật sự đáp ứng yêu cầu của cô, hơn nữa hắn cũng không có lại gần thêm thì ngược lại Dương Tĩnh lại cảm thấy có chút mất mát, bĩu môi. Phía trước một đống người vừa mới xuống khỏi máy bay không lâu lần lượt bước ra tiến thẳng về phía họ. Trương Dương đem tấm bảng trong tay giơ lên, nhưng rồi ngẫm lại, cái chữ viết của cô nương cao kỳ này thật sự là quá khó để nhìn, thật là ảnh hưởng đến hình tượng công ty mà, cho nên hắn lén lút giấu đi rồi quẳng xuống sàn nhà. Dù sao mục tiêu hắn cũng rất rõ ràng, chẳng cần biển hiệu làm gì, vừa thấy trong đám người này cô nàng nào cao nhất, xinh đẹp nhất thì chắc chắn có thể nhận ra đấy chính là Tây Thần Tĩnh Lan rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, sau khi hắn vừa mới lén lút liệng tấm bảng tên đi, ngẩng đầu lên là hắn nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu trắng, khoác thêm một chiếc áo khoác nhung cũng màu trắng cùng với một chiếc túi xách màu trắng, cực kỳ bắt mắt mà xuất hiện tại phía trên thang bộ. Cô giữ cho mình một mái tóc dài đen óng ả buông xuống ngực. Suối tóc đen thẳng như lụa cùng với làn da và trang phục trắng tạo thành một sự tương phản đặc biệt, thêm vào đó là vóc dáng cao hơn người khiến cho cô trong đám đông không thể không khác biệt, khiến cho không ít người phải ghé mắt mà nhìn cô. Cô còn chưa đi ra tới cửa, Trương Dương đã thấy có vài dáng người hèn mọn bên cạnh lén la lén lút, tựa hồ như muốn nhân cơ hội để chôm chĩa vậy. Tây Thần Tĩnh Lan đại khái cũng có cảm giác đến mấy người này, cho nên chính cô cũng cố tình bước như trốn, tựa hồ như muốn tránh né mấy tên đó. Rồi sau đó, có vẻ như cô đã thấy được Trương Dương cùng Dương Tĩnh đang đợi ở phía ngoài, cho nên tức khắc bước đi nhanh hơn, từ trong đám hành khách mới xuống sân bay bước ra. Tây Thần Tĩnh, Trương Dương còn chưa kịp mở miệng. Tây Thần Tĩnh Lan lặng lẽ vứt cho hắn một ánh mắt ra hiệu, sau đó lập tức bước thẳng hướng về phía trước, đoạn ngang qua bên cạnh Trương Dương, cô nhẹ nhàng mà nói. Giúp tôi đánh đuổi mấy tên khốn kia đi. Trương Dương sửng sốt, Tây Thần Tĩnh Lan bước thẳng chân mà đi qua hắn, tiến thẳng tới chỗ Dương Tĩnh đang đứng đằng sau. Chị khỏe không, học tỷ? Trương Dương còn đang có chút khó hiểu, vừa rồi bốn người kia lén lút theo Tây Thần Tĩnh Lan lại đây, muốn tranh thủ lúc Tây Thần Tĩnh Lan đứng bên cạnh Trương Dương mà hạ thù. Trương Dương nhớ lại, lúc vừa rồi chính Tây Thần Tĩnh Lan đã phó thác chuyện ngăn mấy người này lại cho hắn. Cho nên hắn lập tức duỗi thẳng cánh tay của mình, ngăn chặn đường đi của bọn người này. Mấy người này phòng trừng không ngờ được là có người phát hiện hay ngăn đón bọn chúng, cho nên thấy Trương Dương làm vậy chúng liền trừng mắt nhìn thẳng Trương Dương. Vốn là Trương Dương còn tưởng mấy tên này chẳng qua chỉ là đồ háo sắc mà thôi, nhưng mới nhìn qua ánh mắt hắn cũng dám chắc không phải loại bám đôi gái vì nhan sắc. Mấy tên này thoạt nhìn tướng mạo bình thường nhưng trong ánh mắt rõ ràng phản chiếu một sắc thái lợi hại, xem chừng cũng là bọn người có chút công phu. Thực giả bất phân, anh bạn, nhường đường một chút. Trong đám bốn người, một người nghe chừng là tên cầm đầu, nhìn chằm chằm phía trước Dương Tĩnh cùng Tây Thần Tĩnh Lan đang rời đi, vẻ mặt thấy rõ sự lo lắng. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm đề phòng nhưng trên mặt vẫn biểu hiện bộ dáng rất chi là thoải mái, chắc mắt nhìn Tây Thần Tĩnh Lan phía trước một chút, nói bằng giọng không nghiêm túc tẹo nào. Anh bạn, có phải anh cũng ngắm được con quỷ nhỏ mặc đồ trắng phía đằng trước kia không, khả năng không tồi đâu. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn thân cao có thân cao, mông tròn lại to, nhất định dễ sinh nở nhé. Bạn đang xem tại truyện phun, truyện phun, người kia nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Trương Dương, nhìn một vòng rồi mặt hắn không thèm giấu đi vẻ giận dữ dễ thấy. Ba tên đồng bọn còn lại càng là không nói hai lời, lập tức vây sát lấy Trương Dương, xem chừng muốn động thủ ngay đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba người thì có hai người, một đứng bên phải một đứng bên trái, cầm côn kích xoay xoay muốn đánh thẳng Trương Dương, nhưng vừa khoa tay múa chân được vài cái thì chính hai người này phát hiện bọn họ chẳng những không đánh được cái nào ra hồn hay trúng đích mà ngược lại còn bị đánh vài cái, tuy rằng không đau không ngứa nhưng cũng xây sầm mặt mày hồi lâu. Đầu, không đánh đối, là một tay khó chơi. Một tên trong đó mở miệng, hai người kia lập tức phản ứng lại ngay xem chừng là muốn động thủ thực sự rồi. Tên đầu lĩnh nãy giờ đứng phía sau bọn chúng bấy giờ mới trầm giọng mà quát một tiếng. Tiểu Hắc, đừng quên đây là địa phương nào. Trương Dương quay đầu lại nhìn Tây Thần Tĩnh Lan cùng Dương Tĩnh một chút, hai người đều đã đi đến làn đường phía xa, hắn lại nhìn lại bốn người nọ, nhanh chóng duỗi cánh tay túm lấy một tên, xoay nhẹ cánh tay mà khiến cho khuỷu tay hắn thành bị chật khớp ngay sau đó, rồi nói. Thực xin lỗi nhé, người anh em. Sau đó hắn quẳng mạnh tên kia xuống mặt đất rồi chính mình cũng nhanh chân mà rời đi đuổi theo bọn Dương Tĩnh phía xa. Tên cầm đầu trong bốn người trợn tròn mắt nhìn cái tên đồng lõa đang lăn lê trên đất với cái trán đầy mồ hôi, chỉ vào những tên khác mà nói. Coi chừng Tiểu Hắc, vừa nói dứt lời chính hắn liền đi theo Trương Dương. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng chỉ có thể mở trừng mắt mà nhìn chiếc Trương Dương lao vút đi mà thôi. Hắn đi đón đầu một chiếc taxi, chiếc xe còn chưa kịp khởi động thì chiếc xe màu trắng của Trương Dương bên đường đã lao vút qua khúc quanh, không còn bóng dáng đâu nữa. Chết tiệt, cái tốc độ gì thế này? Tốc độ lái xe của Trương Dương khiến cho cái tên lái xe taxi kia trợn mắt há hốc mồm, cả cái tên cầm đầu tưởng chừng là đuổi kịp được Trương Dương cũng miễn bàn. Cậu này, cậu có nhớ dãy số biển số xe hay không? Thủ lĩnh Hắc Y vươn tay móc lấy 200 tiền mặt đưa cho người lái xe taxi. Tên tài xế nọ không nói gì mà chỉ lắc đầu. Quá nhanh, tôi không thấy rõ, chỉ có điều xe kia là chiếc xe mới được tân trang cải tiến lại. Cách Trương,